Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, Địa Ngục Sụp Đổ. Đi đi phía tây chính là một thứ tên là Giáo Tử Nam Nhân. Giáo Tử, nguyên danh Tiêu Mộng Hoa, là Kim Lăng Thương Hội bên trong Tinh Anh Chiến Lược một thành viên. Đã đạt đến tứ cấp võ giả tiêu chuẩn. Vốn giáo tử rất được hội trưởng coi trọng, không có gì bất ngờ xảy ra. Lần này đi ra ngoài truyền lại tin tức sau khi trở về sẽ thăng làm trưởng lão. Ai biết, giáo tử dẫn đầu đội ngũ tăng thêm hắn có 20 người. Bỏ tài xế lái xe, cộng thêm 5 tên chuyển hàng bên ngoài, những người khác tất cả đều là võ giả. 3 chiếc xe, 12 tên võ giả. Trước kia Lộ Nghệ bọn hắn chạy thương tuyến thì ra là đội hình như vậy. Giáo tử một chuyến mới đầu hay là rất thuận lợi, dọc theo lĩnh nam căn cứ hướng tây một đường khuếch tán tin tức. Thậm chí tại Hồ Khâu còn gặp được Phệ Lang, chỉ có điều Phệ Lang cũng không có ý định nhận lấy tánh mạng của bọn hắn. Nguyên bản giáo tử cho rằng cái này tính toán bọn hắn gặp được nguy hiểm nhất sự tình. Hồ Khâu xuống dưới là Hồ Khẩu căn cứ, xuống lần nữa tới là Bình Dương Đông căn cứ, Bình Dương thành cộng thêm 4 cái cơ sở đấy, tất cả đều rất thuận lợi thông chi đã đến, một đường xem như rất thuận lợi, cái này lại để cho giáo tử yên tâm không ít. Dưới đường đi đi, thẳng đến đã qua An Đô căn cứ, giáo tử tuy nhiên cảm giác được không khí có chút không thoải mái, lại không có để ở trong lòng. Theo hắn, nguy hiểm cũng không phải rất lớn. Công chủ lĩnh, cái này đã từng một lần lại để cho thần tân ý đều lâm vào địa phương nguy hiểm. Rất lại để cho người kỳ quái chính là, giáo tử ở chỗ này rõ ràng cũng không có gặp được dị chủng. Nếu để cho thần tân ý biết nói, chỉ có thể nói giáo tử vận khí quá tốt. Trên thực tế rốt cuộc là vận khí tốt, hay là không tốt. Tại trải qua công chủ lĩnh, tiến vào Đại Hưng căn cứ thời điểm, sự kiện hoàn toàn không giống với lúc trước. Giáo tử mặc dù không có để ý, thế nhưng mà thủ hạ của hắn có người để ý. Cũng bởi vì như vậy, tại Đại Hưng căn cứ thời điểm tự lại để cho bọn hắn nhặt về một cái mạng. Đại Hưng căn cứ thành bên ngoài, đại lượng zombie tại đi tới đi lui. Toàn bộ Đại Hưng căn cứ tựa hồ đã rơi vào tay giặc. Tuy nhiên zombie số lượng không ít, giáo tử bọn hắn hay là lách đi qua. Cái này đều nguyên ở giáo tử muốn hoàn thành nhiệm vụ. Còn một điều, Kim Lăng Thương Hội cũng làm tin tức mua bán. Đại Hưng căn cứ đi qua, còn có hơn 10 cái tiểu căn cứ. Dưới đường đi đi, bởi vì lúc trước Đại Hưng căn cứ tình huống. Giáo tử coi như là cảnh giác, mà bắt đầu, bọn hắn chứng kiến, là những cái kia căn cứ tất cả đều đã trở thành dị nhóm sinh vật sinh hoạt vòng tròn luẩn quẩn. Thảm nhất chính là Phương Lĩnh, cái này thần tân ý đã từng dạo qua địa phương, trốn tránh dị sinh vật đến Phương Lĩnh một đoàn người, chứng kiến cảnh tượng lại để cho bọn hắn đều người hối hận đã tới tại đây. Thậm chí còn hối hận sống ở tận thế. Phương Lĩnh ngoài trụ sở một mảng lớn trên đất trống, hôm nay đã trở thành một cái rừng rậm, thịt người rừng rậm, cái này là giáo tử bọn hắn chứng kiến cảnh tượng. Ở đằng kia phiến trên đất trống, có zombie, khác thường thú, còn có giống như nhân loại dị chủng, mà những này dị sinh vật hôm nay hòa hợp, sinh hoạt chung một chỗ. Chỉ có điều loại này hòa hợp lại để cho bọn hắn sợ. Đại lượng zombie bị dây thừng, dây xích trói lại, những cái kia zombie tất cả đều vô ý thức ở hướng về phía trước đi đến. Rất nhiều zombie bởi vì dùng sức quá độ mà lại để cho những cái kia dây thừng xa vào đến có chút hư thối trong thịt, mặc dù như vậy, chúng như cũ là không ngừng đi về phía trước. Còn có một bộ phận zombie bởi vì dùng sức quá độ, không phải kéo tứ chi. Tự là trực tiếp đem đầu của mình cho kéo. Như vậy zombie rất nhanh bị một bên bận rộn lấy dị chủng cho thu thập hết rồi. Những cái kia dị chủng cầm trong tay lấy đao tử, cẩn thận cạo đi những chấm kia zombie trên người thịt thối. Có chút trực tiếp tự đút vào trong miệng, có chút thì là ở một bên trên đống lửa nướng mà bắt đầu. Thậm chí có cá biệt còn làm cái giá đỡ, trực tiếp xé mở một cái các đốt ngón tay để lại ở phía trên nướng bắt đầu. Hiện tượng như vậy không chỉ là ở đằng kia chút ít zombie trên người, còn có những cái kia dị thú, chỉ có điều những cái kia dị thú cũng đã tử vong. Chỉ có một chút cấp thấp dị thú bị dị chủng cho nuôi nhốt mà bắt đầu. Bi thảm nhất đúng là những người kia thịt rừng rậm, một mảnh kia trên đất trống, đứng lặng giá gỗ số lượng là tuyệt đối vượt qua 500 số lượng. Rậm rạp chằng chịt lách vào cùng một chỗ, mà những cái kia trên giá gỗ buộc chặt lấy chính là nguyên một đám nhân loại. Những này bị giam cầm nhân loại, rất nhiều người còn sống, chỉ là những chuyện lặt vặt kia lấy mắt người thần đều là trống rỗng. Chỉ có đã từng gặp dị chủng như thế nào tàn nhẫn đối đãi bọn hắn, mới có loại này biểu hiện, bởi vì bọn hắn giờ phút này trong nội tâm chỉ có một nghĩ cách. Tự là có thể thống khoái chết đi, giáo tử bọn hắn đến thời điểm, những cái kia dị chủng vẫn còn không ngừng dựng lên giá gỗ. Nguyên một đám nhân loại bị treo lên đi, trói lại, trong đó có không ít hài tử, 7-8 tuổi đến mười mấy tuổi đều có. Bọn hắn đều bị nhốt tại hàng rào gỗ làm thành trong lồng giam. Thậm chí còn có gào khóc đòi ăn trẻ mới sinh. Những cái kia trẻ mới sinh nhưng lại dị chủng thích nhất. Theo chúng, trẻ mới sinh thịt nhất ngon miệng. Giáo tử bọn hắn tự tận mắt thấy hai đầu dị chủng vì tranh đoạt cái này trẻ mới sinh, tàn nhẫn đem trẻ mới sinh cho xé thành hai nửa. Thấy như vậy một màn, giáo tử thiếu chút nữa không có khắc chế mình muốn giết người xúc động. Mấy cái người nhát gan cũng đã nhịn không được ở một bên nôn mửa bắt đầu. Hiện trường trói người, giết người, sấy, nướng, người, làm chỗ nào cũng có, mà dị chủng số lượng rất xa vượt qua ngàn mấy, trong đó một bộ phận nhìn về phía trên đều cùng hài đồng dạng. Chỉ là toàn thân đều là một loại màu tím đen, nhìn về phía trên rất là hãi người, theo kính viễn vọng trông được đến, tới gần cửa trụ sở địa phương. Mười mấy cái nữ nhân bị trói cột vào chỗ đó, những cái kia dị chủng tại thay nhau làm lấy một ít làm cho người không đành lòng nhìn thẳng sự tình, chỉ là những này dị chủng tựa hồ đặc biệt quý trọng những nữ nhân này. Mặc dù là thay nhau ra trận, nhưng như cũ không để cho những nữ nhân này chết đi. Đang ở đó dơ bẩn hiện trường bên cạnh, đồng dạng là một cái lao lung. Bên trong có mấy cái bị trói ở nữ nhân, bụng rõ ràng hở ra, ngay tại giáo tử bọn hắn quan sát thời điểm, trong đó có ba nữ nhân đồng thời sinh nở. Bọn hắn chứng kiến chính là cùng người bình thường sinh dục độc nhất vô nhị tràng cảnh. Chỉ là lại để cho bọn hắn cảm giác sợ hãi chính là những cái kia sau khi sanh dị chủng. Những cái kia dị chủng vừa mới ly khai cơ thể mẹ thời điểm, cùng bình thường tiểu hài tử không hai, mà một bên chờ dị chủng lại chính mình cắn khai mở cánh tay, cho những cái kia tiểu dị chủng nuôi nấng máu của mình. Những cái kia tiểu dị chủng tại uống xong huyết chi về sau, dùng một loại vi phạm vạn vật sinh trưởng quy luật trạng thái, đã bắt đầu khỏe mạnh sinh trưởng. Gần kề không đến một giờ, những cái kia tiểu dị chủng cũng đã có 7-8 tuổi tiểu hài tử bộ dáng. Hoàn toàn mắt thấy toàn bộ quá trình giáo tử, tuy nhiên rất giận phẫn, hắn cũng không dám có chỗ động tác, hắn thậm chí còn đã lạnh mình không dám có bất kỳ nhúc nhích. Ngay tại trước một khắc, trong đó một đầu dị chủng tựa hồ hướng về phương hướng của hắn nhìn thoáng qua. Hơn nữa giáo tử khả dĩ khẳng định chính là đầu kia dị chủng đối với hắn nở nụ cười một chút. Cái này đột nhiên tình huống lại để cho trong lòng của hắn làm ra một cái quyết định. Trốn, chạy, chấm ngoặc kép, giáo tử chỉ tới kịp hô lên một chữ. Hắn dùng hết trong thân thể sở hữu tất cả tiềm năng mới khiến cho mình có thể nhúc nhích. Không có chứng kiến cụ thể tình hình những người khác, Tại giáo tử hạ mệnh lệnh thời điểm cũng đã động. Kỳ thật bọn hắn đã sớm muốn rời đi tại đây rồi. Chỉ là trở ngại giáo tử mệnh lệnh mới không có thoát đi. Giáo tử làm quyết định chính xác. Bởi vì ngay tại hắn hô lên chạy thời điểm. Cửa trụ sở một tiếng chu lên vang lên. Vượt qua 300 số lượng dị chủng lấy cực nhanh tốc độ hướng về bọn hắn bên này xông lại. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.